Vạn Cổ Ma Tôn, chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 196. Một cánh tay đứt lìa ra khỏi cơ thể tên kia gào lên thảm thiết. Vậy mà tên này dám ra tay thật, mấy lời kiểu này ta nghe chán lắm rồi. Bây giờ cho ngươi cơ hội nữa, không thì đừng có trách. Lâm Tiêu lạnh nhạt lên tiếng. Tên đệ tử hoàng thất cắn răng sau đó cũng phải chịu khuất phục. Hắn nói toàn bộ sự việc cho Lâm Tiêu nghe. Sau khi nghe được hết mọi chuyện và biết được những thứ quý báu trong mộ kiếm. Ngoài ra tam hoàng tử còn một mục đích khác, đó là lấy được truyền thừa trong mộ kiếm vô cực. Còn về phần truyền thừa trong mộ kiếm là cái gì thì hắn thật sự không biết. Những thứ nên nói và không nên nói ta đã nói hết cho ngươi rồi, có thể thả ta không? Tên đệ tử này tâm tình thấp thỏm nhìn Lâm Tiêu. Đương nhiên rồi, Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn lấy cây nhẫn chữ vật trên tay đối phương rất tự nhiên bỏ vào túi áo mình. Ngươi, tên kia đành nhịn lời muốn nói xuống. Thôi bỏ đi, nhẫn có thể kiếm lại sau, người mà mất thì chả còn gì nữa. Đợi khi hắn tìm được tam hoàng tử nhất định thu lại cả vốn lẫn lãi. Đợi tên đệ tử này chuẩn bị rời đi, hắn mới nhìn đối phương rồi nở một nụ cười quỷ dị. Sau đó một đạo kiếm quang quét qua, chỉ nghe thấy đối phương kêu lên một tiếng. Đan điền vỡ vụn, tu vi bị phế bỏ hoàn toàn. Ta cực kỳ biết giữ lời. Lâm Tiêu nói xong câu này thì biến mất. Tên đệ tử hoàng thất thét lên một tiếng hối hận không kịp. Sớm biết kẻ này kinh dị tới mức này hắn sẽ không chủ động ra tay. Bây giờ tu vi bị phế thì có khác gì chết đâu. Sau khi rời khỏi kia, Lâm Tiêu bắt đầu đi vào sâu hơn. Có lẽ lối vào của tầng 3 cũng là lối vào của nơi cất giấu truyền thừa trong mộ kiếm. Trên đường đi Lâm Tiêu phát hiện một chuyện kỳ quái, thỉnh thoảng sẽ có một số tên đệ tử hoàng tộc lẻ loi đơn độc, tất cả bọn chúng hình như đều đang chiến đấu với mấy cái bóng trắng. Nói là chiến đấu thì có lẽ nói là cầm chân thì đúng hơn. Lâm Tiêu rất nhanh liền nghĩ ra nguyên nhân, cái bóng trắng đối với bọn họ mà nói chính là giết mãi không chết. Cho nên tam hoàng tử mới để lại một người để cầm chân mấy cái bóng trắng. Một mình hắn sẽ đi sâu vào trong. Người của hoàng thất đúng là vô sỉ hơn ta nghĩ, đúng là không từ thủ đoạn. Lâm Tiêu nói, lúc đi trên đường nếu có gặp phải mấy đệ tử hoàng thất. Hắn rất vui vẻ giúp bọn họ tiêu diệt bóng trắng, lại còn ân cần hỏi thăm đối phương. Nhưng lần nào cũng đổi lại là bọn họ lấy oán báo ân. Hai, Lâm Tiêu thấy vậy thì đành phải nhịn lại sự đau lòng, bắt đầu hấp thụ kiếm ý, và tiện tay lấy luôn nhẫn chữ vật. Còn về phần đám đệ tử hoàng thất thì hắn rất lương thiện. Không hề chém giết linh tinh. Chỉ phế tu vi mà thôi. Sau khi giúp đỡ 8 đệ tử hoàng thất thì hắn đã tới tầng 2 của mộ kiếm. Từ xa hắn đã thấy đội ngũ của tam hoàng tử đang chiến đấu. Chỉ là thứ đang đánh nhau với họ không phải mấy cái bóng trắng. Bây giờ lại là 2 cái bóng vàng. Từ những cái bóng vàng này có thể thấy được sự linh hoạt của linh lực. Chúng là có thể phát ra năng lượng của kiếm khí. 2 cái bóng vàng này thực lực cũng phải ngang với toàn đan cảnh. Cách chương.